Tức là dần dần họ không có còn giữ giới nữa, từ bắt đầu là họ phạm những giới nhỏ, xong đó thì họ phạm những giới lớn, xong rồi đó thì họ phạm vào bốn cái Parajika luôn, tức là không còn là tỷ khưu nữa, thì cái pháp hành nó sẽ bị mất đi, thì đó gọi là cái sự mất đi của cái pati, sự mất đi của cái pháp hành. Bây giờ quý vị đã hiểu. Cái thứ ba là Pariyatti, tức là pháp học. Pariyatti là pháp học. Pariyatti có nghĩa là cái những cái lời dạy của Đức Phật, là cùng với cái bộ những cái bộ chú giải, cái đó được gọi là Patipatti. Pariyatti. Thì đó gọi là cái sự mất đi cái giáo pháp của Đức Phật, tức là những cái lời dạy của Đức Phật, Tipitaka, Tam Tạng, Kinh Điển, tức là sự mất đi của pháp học. Thì mất đi như thế nào? Mất đi cái tâm tạng như thế nào? Mất đi những cái lời dạy của Đức Phật như thế nào? Thì cái thời gian sau, thì những cái người mà cai trị quốc độ thì họ được gọi là gì? À, họ gọi là vua hay là cái vua hay là thủ tướng hay là vân vân, hay là thì những cái người cai trị đó cai trị cái quốc độ của mình không có theo pháp. Này, vua hay là thủ tướng hay là bộ trưởng nhân dân, họ không có cai trị theo theo pháp, họ không có theo trị theo luật. Khi mà họ không có cai trị, khi mà ông vua ông không có cai trị mà theo pháp hay là theo luật, thì mấy cái ông bộ trưởng, mấy cái ông nhỏ nhỏ ở dưới cũng không có cai trị đúng. Họ chỉ cai trị theo cách có lợi cho gia đình, có lợi cho gia đình của họ mà thôi. Thì ví dụ như thủ tướng gì đó vân vân, họ chỉ làm cho những cái kinh doanh cho đem lại cái lợi ích cho gia đình của họ thôi. Họ sử dụng những cái tài nguyên của quốc gia để mà lo làm ăn cho cái đem lại cái sự lợi ích cho gia đình của họ thôi. Nếu mà họ không có cai trị đất quốc độ theo giáo pháp và theo luật, thì những cái cư dân của quốc độ đó cũng theo bắt chước theo cái hành vi của những cái vị đứng đầu đó, họ không có theo giáo pháp, họ cũng không có theo luật lệ. Những cái cư dân này họ cũng chỉ lo cho bản thân của mình mà thôi, họ không có sống theo pháp, và từ từ nó sẽ suy thoái. Thì khi đó chuyện gì sẽ xảy ra? Thì lúc đó còn rất là ít người, người còn chỉ còn lại rất ít người là chăm lo cho pháp, và rất ít người sống theo pháp. Thì khi đó cái mùa nó cũng thay đổi, ví dụ như mùa mưa chẳng hạn, vào mùa mưa thì cái thời tiết nó phải mưa chẳng hạn, nhưng mà do mọi người không có sống theo pháp, cho nên là vào mùa mưa nhưng mà mưa nó vẫn không có mưa, thì khi đó là không có mưa, cho nên là không có mùa màng, không có gạo thóc để ăn. Thì khi đó những cái người mà lo theo pháp là không có khả năng để mà chăm lo cho giáo pháp, họ không thể phục vụ chư tăng, họ không thể giữ gìn giáo pháp. They are no poor, they are thì khi đó sẽ không có tứ vật dụng cho tỳ khu, không có, mà không có thể mà hỗ trợ những cái người đệ tử của mình, vân vân. Và từ từ, từ từ họ sẽ xả y hoàn tục. Cái chùa này nó nghèo quá, không có vật thực này thì không có cái máy sưởi, không có máy lạnh. Tôi không muốn sống ở đây, ở cái chùa này, tôi xả y. Do họ không có thể chăm lo cho các cái đệ tử, do vì thầy không có thể chăm lo được cho các đệ tử, thì các đệ tử dần dần sẽ ít đi. Và chuyện gì sẽ dẫn đến? Thì khi đó, thời gian sau đó, chỉ họ chỉ đọc tụng, ví dụ như những cái lời dạy của Đức Phật bằng tiếng Pali, nhưng mà họ chả có hiểu nghĩa của nó. Ví dụ như Hetu Bacchayo, Aramana Bacchayo, Hetu Bacchayo nghĩa là gì, họ không hiểu. Thì sau đó, từ từ, chuyện gì sẽ xảy ra? Thì sau đó thì họ cũng không còn có thể nhớ được cái từ Pali. Họ không có nhớ được Patimokkha giới bộ. Thì đó là cái thứ ba, là cái sự mất đi của Pháp học hay là những cái lời dạy của Đức Phật. Thì trong cái theo cái cách như vậy, theo cái cách như vậy thì Patijati, những cái pháp học sẽ mất đi. Thì Patijati là cái gì? Là tâm tạng. Tâm tạng là gì? Thứ nhất là tạng luật, thứ hai là tạng kinh, thứ ba là Abhidhamma, tạng vi dự pháp hay là thắng pháp. Thì trong số cái sự mất đi của tâm tạng thì cái tạng vi diệu pháp sẽ mất đi trước. Abhidhamma pitaka sẽ mất đi trước. Thì tạng vi diệu pháp là gì? Nó sẽ có 7 quyển, vi diệu pháp nó sẽ có 7 quyển. Thì 7 quyển đó là gì? Thứ nhất là Dhamma Sangati, luật pháp. Thì Ngài đang kể ra tên 7 cái bộ của vi diệu pháp bằng tiếng Pali. Bất tụ bộ sông đói, vân vân. Và cuối cùng là cái Patthana, thì có 5 cái bộ. Có 7 cái bộ chứ, sorry, 7 cái bộ. Thì Đức Phật dạy cái 7 cái bộ vi diệu pháp này trên cung trời là trong suốt 3 tháng. Thì trong số 3 tháng đó, Đức Phật dạy cái bộ đầu tiên đó là 20 ngày. Bộ thứ hai Đức Phật dạy cũng trong 20 ngày. Hai cái bộ đầu á thì mỗi bộ đầu chỉ là 12 ngày thôi. 12 ngày thôi, tức là hai cái bộ đầu sẽ mất là 24 ngày tính theo cái đơn vị ngày của mỗi người á. Thì Phật giảng vi diệu pháp ở trên cõi trời. Cái bộ thứ ba vi diệu pháp thì Đức Phật dạy trong 6 ngày. Bộ thứ tư là trong 7 ngày. Bộ thứ năm là trong 8 ngày. Bộ thứ sáu và một cá trong 20 ngày. và Patthana thì cho trong 25 ngày, và tổng cộng 7 bộ này Đức Phật mất 3 tháng. Trong số này, trong số 3 cái tam tạng kinh điển, tạng luật, tạng kinh và tạng vi diệu pháp, thì vi diệu pháp sẽ mất trước. Tại sao? Tại vì vi diệu pháp rất là khó hiểu, rất là khó nhớ, cho nên là tạng vi diệu pháp sẽ mất trước. Thì trong cái 7 bộ của vi diệu pháp thì cái bộ Patthana, bộ Patthana sẽ mất trước. Thì sau đó cái gì nữa sẽ mất, thì bộ thứ 6 sẽ mất, tức là ngược trở lại. Bộ thứ 5 sẽ mất, sau đó là bộ thứ 4 sẽ mất, bộ thứ 3 sẽ mất, bộ thứ 2 sẽ mất, và đầu tiên là cái bộ đầu tiên sẽ mất, tức là nó sẽ mất đi theo cái thứ tự ngược lại. Bộ 2, 4, 5, 6, 7 thì thứ 7 mất trước, xong rồi thứ 6. Tại vì cái thứ 7 là cái Patthana là cái khó nhất, cái mà khó nhất sẽ mất trước. Vì sao bộ Patthana là bộ Yamaka? Vâng vâng. Nó sẽ quen ngược lại, mất cái thứ tự ngược lại từ 7 mất trước, xong 6, 5, 4, 3, 1. Xong cái Abhidhamma Vitakka mất rồi thì cái bộ gì sẽ mất? Cái bộ kinh, tạng kinh sẽ mất. Trong tạng kinh thì trong tạng kinh đó, thì có tăng chi kinh sẽ mất trước. Trong tạng kinh đó thì tăng chi kinh sẽ mất trước. Trong cái tăng chi kinh đó, thì nó có 11 cái, tạm gọi là 11 cái chương, 11 cái chương chẳng hạn. Thì trong cái 11 chương này á, thì cái chương thứ 11 nó sẽ mất trước. Chương thứ 11 có nghĩa là trong cái chương đó, cái bài pháp đó sẽ có 11 chi, thì cái 11 sẽ mất trước. Đã xa cái 10 á, cái chương thứ 10, tức là nó có 10 cái chi á, một cái bài pháp nó có 10 chi á, nó sẽ mất, tức là 11 nó sẽ mất, xong tới 10 sẽ mất, tới 9 nó sẽ mất. Trong đó thì cái Nikaya nào sẽ mất nữa? Sau đó là tương ưng kinh sẽ mất, tức là tăng chi kinh mất trước, rồi tới là tăng chi mất, rồi xong rồi tương ưng kinh sẽ mất. Trong cái tương ưng kinh đó, thì nó sẽ có 5 cái test, 5 cái gọi là 5 cái bộ đi ha, 5 cái bộ đó. Trong tương ưng kinh đó, nó có 5 phần đi, 5 phần. Ngài đang liệt kê ra 5 cái phần trong cái tương ưng kinh. Cái Mahavaka sẽ mất trước, Salanavaka sẽ mất kế tiếp, thì canh đá sẽ mất kế nữa, vân vân. Nó sẽ theo cái thứ tự ngược, tức là cái phần thứ 5 nó sẽ bị mất, mất từ cái khó đến cái dễ. Cái khó nó sẽ mất trước. Sau khi mà tương kinh mất thì sẽ dẫn đến cái trung bộ kinh sẽ mất, tức là theo thứ tự. Trong cái trung bộ kinh có 3 phần, gọi là 3 phần đi nha, nó có 3 phần. Thì nó sẽ trong cái Majjhima, cái trung bộ kinh nó có 3 phần đó. Thì trong số 3 phần này á, thì cái phần thứ 3 nó sẽ mất đi trước, cũng giống như các cái tạng hồi nãy mất, mà nó sẽ là cái tương ngược. Thứ ba sẽ mất trước thứ hai. Sau đó là sao cái trung bộ kinh, trung bộ kinh mất thì tới trường bộ kinh. Trong trường bộ kinh đó thì nó sẽ cũng có 3 phần. Thì trong số 3 phần đó thì cái phần thứ ba nó cũng sẽ mất trước. Mà Mahavaka phần thứ hai nó cũng sẽ mất cái tiếp. Và cái phần đầu cũng sẽ mất theo cái thứ tự ngược, từ 3 mất, rồi 2 mất, rồi 1 mất. Tức là từ theo thứ tự là từ khó nó sẽ bị mất trước, xong rồi đến cái dễ sẽ bị mất sau. Thì sau khi trường bộ kinh mất thì sao nữa? Thì sau đó chỉ còn có cái tạng luật và một ít tiểu bộ kinh, một ít cái chuyện bổn sanh Chataka còn lại thôi. Họ cố gắng, lúc đó họ cố gắng duy trì giữ cái giới học hoàn toàn, giữ giới. Nhưng mà có một số vị tỳ khưu họ không muốn theo giới. Nhưng mà có một số vị tỳ khưu họ không muốn giữ giới mà họ chỉ muốn mưu cầu danh và lợi thôi. Thì khi đó một số cái tiểu bộ kinh sẽ mất. Khi như vậy chỉ còn lại là Vinaya và Chataka mà thôi, luật và bổn sanh mà thôi. Và cái thời gian sau đó nữa thì Vinaya, cái tạng luật cũng sẽ mất và cái Chataka cũng sẽ mất. Chataka là cái chuyện tiền thân á. Cũng theo cái thứ tự ngược. Ngài Nisga những cái Chataka nó mất mất trước. Thì dần dần dần theo thứ tự ngược. Tất cả các Chataka sẽ mất đi theo thứ tự ngược. Khi mà giáo pháp của Đức Phật mà si hóa thì giáo pháp cái tạng luật nó sẽ mất. Trong cái tạng luật nó cũng có năm cái phần đi, năm phần. Phần Parijika, Mahavagga, Đại phẩm, rồi tiểu tụng gì vân vân. Nói chung là có năm cái phần đó. Thì cái phần nào sẽ mất trước? Thì nó sẽ mất theo cái thứ tự mất theo cái từ ngược. Thì cái Parijika là cái cuối cùng bị mất. Thì sau đó cuối cùng thì 227 giới chỉ còn lại 227 giới mà thôi. Thì sau đó nữa, dần dần, 227 giới đó cũng mất luôn. Thì vào lúc đó, có một ông vua, ông sẽ xuất hiện. Và vị vua đó có đức tin vào giáo pháp của Đức Phật. Thì ông vua đó, ông muốn lắng nghe cái lời dạy của Đức Phật, tức là muốn nghe Pháp. Thì lúc đó cái ông vua đó, ông giống như là ông chuẩn bị rất là nhiều cái phần thưởng vàng bạc, xong rồi ông cho mấy cái bồ hạ của mình đem cái vàng bạc đi cao khắp thành, ai mà có thể đọc tụng được cái lời dạy của Đức Phật á thì Đức Vua sẽ ban thưởng cái giống như vàng bạc kho báu này. Như vậy mấy cái thuộc hạ cứ đi rao khắp thành như vậy. Thì lúc đó không có tìm được một cái người nào có thể đọc tụng ngay cả một cái câu kệ của Đức Phật. Nếu mà bây giờ mà có ông vua ông kệ câu thị như vậy đây thì rất là nhiều người có thể đọc tụng, có thể nhận được cái phần thưởng, ví dụ như Itibiso, Phagawa, vân vân. Như nó tụng ân Đức Phật Itibiso Phagawa vân vân. Sutta Lewa Manusim Buto Phagawa, chính ân Đức Phật. đầu đội xong vậy có thể nhận được cái kho báu, cái phần thưởng đó. Nhưng mà cái thời gian sau đó, lúc đó thì chả có ai đọc tụng được hết, một ngày cả một câu cũng không đọc. Xong rồi đây họ phải đem cái phần thưởng vàng bạc đó về. Như vậy lúc đó là không còn cái pháp học nữa, không còn cái sự tồn tại của pháp học trên thế gian nữa. Đó gọi là sự mất đi của pháp học hay là dạy của Đức Phật. Pariyatti. Pariyatti là pháp học. Okay, number four is Lingga and Radha. Cái thứ tư là Lingga. When our Buddha does not decline so easily, what happened? Khi mà cái giáo pháp của Đức Phật nó suy hóa dần dần. We don't want to control their faculty in the Indriya. Họ không còn cái sự phòng hộ các căn nữa. Ví dụ họ đi đến thành phố, họ đi vô thành phố, họ nhìn đây nhìn đó, hay là họ không có quấn lâm y mà chỉ mặc đồ, ví dụ như là mặc đồ của thế gian, người thế tục. Một số người thì khu chạy xe, chạy xe Honda chẳng hạn. À, lúc đó những tỷ khu có thể lái xe hơi, lái xe. Tại vì nếu mà có tài xế sẽ bị tốn tiền luôn. À, ngài nói là ở Miến bây giờ cũng có thể tìm thấy những cái tỷ khu như vậy. Thì cái thời gian sau của Đức trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật, họ nghĩ rằng cái bộ y đang mặc đó thì nó sẽ rất là ảnh, rất là khó mặc, nó không có tiện chẳng hạn. Họ chỉ mặc cái y dưới thôi. Họ không có mặc. Tức là họ cho đầu tiên họ cho là cái y hai lớp á, sang cá tí khó mặc nặng nề phiền phức vân vân. Thì xong rồi sau đó thì không có, họ không có mặc y thượng nữa, rồi sau đó lại họ không thèm mặc y hạ nữa. Sau đó họ chỉ còn lấy một cái mảnh vải của cái y, họ quấn cái tay thôi, hay là quấn cái cổ, ngàn cổ thôi, họ chỉ làm vậy thôi. Họ là tỳ khu đó, nhưng mà họ không muốn mặc y nữa, chỉ lấy một cái ví dụ như nghe nói ở ở Nhật chẳng hạn, tỳ khu họ vẫn có vợ, họ sống với gia đình, nhưng mà họ nghĩ họ cho là họ là tỳ khu. Họ xem là họ là tỳ khu, họ sống như vậy, dân thì cũng giống như vậy. Thời gian sau của giáo pháp, thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đó, thì họ sẽ phạm. Thì họ chỉ còn cái diện mạo đi khu, chỉ còn có cái kiểu giống như là cái mảnh vải y quấn ngang tay, quấn ngang cổ thôi. Thì khi mà họ còn, ngay cả khi mà họ còn mang một cái tấm vải quấn ngang tay như vậy thì nó chưa có bị mất đi. Thì sau đó nữa thì cái thời gian sau thì giáo pháp tiếp tục suy hóa, thì những cái vị đó là sống với vợ, sống với gia đình, về làm ăn với gia đình luôn. Thì họ lúc đó họ mới suy nghĩ rằng đó, cái mảnh vải quấn ngang tay hay quấn ngang cổ này nó rất là giống như là kỳ cục hay là không tiện gì đó. Thì khi đó họ sẽ quăng bỏ mảnh vải đó vào rừng, vân vân. Thì khi đó cái diện mạo của tỳ khu sẽ mất đi, gọi là Lingadharana, hay là cái này gọi là sự mất đi về tăng tướng, tức là mất đi diện mạo của tỳ khu. Cái thứ năm, Dhatu Andradhana. Dhatu Andradhana, Dhatu V, Relax. Là cái xá lợi. Cái thứ năm là cái sự mất đi của xá lợi. Sự biến mất của xá lợi. Thì ở đây quý vị cũng nên biết có ba cái loại là Niết Bàn. Ba cái niết bàn gọi là gì? Cái thứ nhất, Kilesa Niết Bàn, có nghĩa là diệt tận được các cái phiền não Niết Bàn. Cái thứ hai là cái, không biết. Cái thứ nhất là Kilesa Niết Bàn, nó có nghĩa là gì? Tức là cái sự đoạn tận các cái tâm phiền não. Thì cái nhất là cái Kilesa Nibbana, sự diệt tận của các cái phiền não, các cái ô nhiễm của tâm á. Tức là ngay khi Đức Phật mà chứng ngộ ngay dưới cái gốc cội cây Bồ Đề cho thành Đức Phật á, thì khi đó, ngay cái lúc mà chứng ngộ cái A-la-hán đạo quả đó, thì tất cả các cái phiền não, các ô nhiễm của tâm á, được đoạn tận bởi cái tuệ đạo và tuệ quả A-la-hán. Thì lúc đó nó gọi là Kilesa Nibbana. Kilesa Nibbana, Kilesa là phiền não. Thì ngay cái lúc đó thì gọi là Kilesa Nibbana. Ngay ở dưới gốc, ngay khi Đức Phật chứng ngộ ở dưới gốc cây Bồ Đề. Cái thứ hai, Nibbana, loại Nibbana thứ hai là Khandha Nibbana, là cái sự, cái uẩn. Ví dụ, Khandha Nibbana có nghĩa là cái sự diệt tận quẩn. Khandha là quẩn. Thì khi mà Đức Phật, sau khi mà 45 năm hoằng pháp, thì Đức Phật diệt tận cái uẩn của mình, thì đó gọi là Khandha Nibbana. Một số đó gọi là Khandha Nibbana, tức là cái sự diệt tận của cái thân vật lý, sự diệt tận của năm cái uẩn. Sự diệt tận của uẩn. Cái thứ ba là Dhatu Nibbana có nghĩa là cái sự mất đi hay là của cái xá lợi. Sự mất đi của xá lợi. Trong cái thời tương lai của giáo pháp Đức Phật, thì có rất là nhiều cái xá lợi của Đức Phật chúng ta. Thì sau đó, ví dụ như răng xá lợi răng của Đức Phật ở Trung Quốc, xá lợi răng ở Sri Lanka, ở cái cõi mấy cái cõi rồng của một số cái ở cõi trời, vân vân, họ cũng có đang tôn thờ rất là nhiều xá lợi Phật trong khắp nơi. Thì sau đó nhiều người không có tôn kính, không có còn đảnh lễ xá lợi nữa. Khi mà không còn ai tôn kính xá lợi nữa, đến xá lợi nữa thì xá lợi cũng không có muốn, không có muốn ở đó nữa. Ví dụ như quý vị, khi mà quý vị đến một cái nơi nào đó mà không ai thèm chăm sóc quý vị gì hết, thì quý vị có muốn ở đó hay không? Quý vị không muốn ở đó. Ví dụ như quý vị thì đến Nam Phi, là đến Syria hay là Iraq, Iran gì đó, thì ai sẽ tôn kính quý vị? Có lẽ là cái người Miến ở những cái nước, ở cái nước đó sẽ tôn kính quý vị. Không có một cái người Hồi giáo nào sẽ tôn kính quý vị. Thì cái đó quý vị sẽ không có muốn ở cái quốc độ như vậy. Thì cũng giống như vậy, khi mà xá lợi của Đức Phật, ở một cái nơi nào đó mà không có ai mà tôn kính xá lợi đó, thì cái xá lợi nó cũng sẽ không có muốn ở đó. Thì như vậy lúc đó là tất cả các nơi trên cõi trời hay cõi cái rồng, cái lồi rồng, không có ai tôn kính hay xá lợi, thì lúc đó cái xá lợi nó sẽ đi đến cái nơi mà có cái người mà tôn kính xá lợi, tức là nó sẽ đi đến cái nơi mà có người tôn kính. Theo cái cách như vậy, dần dần dần dần giống như là cái tất cả cái xá lợi nó sẽ quy lại cái Maha, là đại cái Chetiya, là đại cái ở Sri Lanka nó có cái Chetiya, cái tháp Maha Chetiya, tức là bự, cái tháp bự, tức là cái Maha Chetiya đó, các cái xá lợi sẽ đến cái Maha Chetiya đó ở Sri Lanka. Từ từ các cái xá lợi nó sẽ gợi bỏ cái Maha Chetiya đó mà đi xuống cái nơi của các loài rồng. Naga là rồng. Thì đó Raja Naga Chetiya ở trong cái đảo của loài rồng vậy đó. Thì thời gian sau đó nữa, cái chỗ này cũng không có còn cái đối tượng nào tôn kính đối với xá lợi nữa, thì các cái xá lợi nó sẽ tiếp tục, nó sẽ di chuyển đến cái cội cây Bồ Đề, nó sẽ quy tụ lại với cái cội cây Bồ Đề. Thì khi đó không chỉ có xá lợi ở cõi người, mà xá lợi từ các cõi bên trên, ví dụ như lúc đó không chỉ có xá lợi từ cõi người quy tụ lại với cõi cây Bồ Đề, mà xá lợi từ cõi trời, các cõi bên trên nó cũng quy tụ lại cái cõi cây Bồ Đề. Tất cả các xá lợi sẽ quy tụ lại và trở thành cái hình của Đức Phật, tạo thành cái hình dáng của Đức Phật. Thì lúc đó rất là nhiều chư thiên hay là phạm thiên quy tụ lại với cái cội cây đại Bồ Đề. Thì khi đó cái xá lợi, cái hình mà hình Phật mà xá lợi đó sẽ thuyết một bài pháp cuối cùng, lúc đó sẽ rất là nhiều chư thiên phạm thiên chứng ngộ được Niết Bàn. Nhưng mà buồn thay, lúc đó là không có một cái loài người nào, cái chúng sanh con người nào ở cái Bồ Đề đó. Tại sao? Tại vì lúc đó cái loài người nó không còn tin vào Đức Phật, tin vào giáo pháp Đức Phật, tin vào cái xá lợi Phật, mà chỉ có chư thiên và phạm thiên. Lúc đó nghe cái pháp của Đức Phật thôi. Maybe you were even diva or brahman, no mind. Nếu mà lúc đó quý vị là những cái vị chư thiên hay phạm thiên mà được đến lúc đó thì rất là tốt. Cho nên bây giờ quý vị phải cố gắng thực tập. Thì lúc đó cái thân của Đức Phật mà được được làm bằng những cái sáu loại quy tụ lại á, sẽ giống như là trình diễn hay là thị hiện những cái thần thông. Ví dụ như là từ cái kim thân lúc mà Đức Phật ví dụ như Đức Phật thể hiện đằng không là phun nước và lửa từ thân ra từ thân vân vân. Cái lửa thì nó có thể lên đến cõi phạm thiên vân vân, thì khi đó tất cả các sáu loại sẽ mất đi hoàn toàn. Thì nó gọi là Dhatu Nibbana. Dhatu Nibbana. Đó là cái sự mất đi thứ năm. Thì như vậy quý vị có hiểu hay không? Có năm cái sự mất đi. Năm cái thể loại mất đi này. Thứ nhất. Adhigama Andradana. Ok. Adhigama Andradana. Adhigama Andradana. Sự mất đi những cái bậc thánh, tức là mất đi những cái người mà đã đạt được đạo quả vân vân. Cái thứ hai là sự mất đi cái pháp hành mà dẫn đến cái chứng đắc đạo quả. Cái thứ ba là sự mất đi của cái pháp học. Pháp học tức là những cái lời dạy của Đức Phật hay là những cái tiếng vi ra cá. Thứ tư là sự mất đi của cái diện mạo, tăng tướng này kia vân vân. Cái sự mất đi cái diện mạo của tăng, ví dụ như không tăng, tăng không còn cạo tóc, không có mang 8 món vật dụng, và cái thứ năm là sự mất đi của xa lợi, sự mất đi của xa lợi. Thì đây là năm cái hình ra tràn đó. Among these five andradana, trong cái năm cái sự mất đi này, Pariyati là cái pháp học, sự mất đi của pháp học rất là quan trọng. Pariyati andradana, the experience of Buddhist teaching, sự mất đi của pháp học thì rất là quan trọng. Đây là cái quan trọng, cái quan trọng. Tại sao? Tại sao cái sự mất đi của pháp học là quan trọng? Khi mà pháp học mất, tại vì khi mà pháp học mất đi thì chắc chắn cái pháp hành sẽ bị mất đi. Khi mà pháp học còn trên thế gian thì cái pháp học, pháp hành nó sẽ còn tồn tại. Như vậy, do đó cái pháp học, cái sự mất đi của pháp học là cái tổn thất quan trọng lớn nhất trong cái năm cái sự tổn thất mất đi. Khi mà pháp học nó mất đi thì pháp hành cũng mất đi. Khi mà pháp học còn hiện hữu thì pháp hành nó sẽ còn hiện hữu. Thì vì cái lý do này, tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện về cái sự mất đi của pháp học ở quốc độ Sri Lanka. Thì ở Sri Lanka, thì lúc đó Có một ông vua. Thì lúc đó có một ông vua và có một cái nhóm giống như là phản động, của giống như mấy cái tướng cóp phản động vậy đó, nó chống lại cái ông vua đó, và ông vua đó thua trận, cho nên là cái nhóm phản động bọn cóp đó nó cai trị quốc độ. Thì lúc đó Đức Vua Trời Đế Thích Ngài biết trước rằng là tương lai sẽ có một cái nhóm giống như cái nhóm phản động, nhóm cướp, nó phản động, nó đấu lại với ông vua và nó sẽ thắng. Nó sẽ thắng và nó sẽ cai trị đất nước Sri Lanka như vậy đó. Thì cho nên là thì khi đó ngài Đức Vua Trời Đế Thích giống như ở ấy một cái con thuyền đó, sắp xếp một cái con tàu. Thì khi đó rất là nhiều cái vị địa khu giống như là lên cái thuyền nó đi lánh nạn, thì rất là nhiều vị địa khu lên cái thuyền đó đi qua những cái quốc độ khác. Khi mà vị tỳ khu đó lên thuyền đó, thì có 60 không có đủ 60 vị tỳ khu, thì không có đủ như chỗ trên thuyền. Lúc đó làm gì? Không có thực phẩm để ăn, không có ai cúng dường. Thì lúc đó họ quyết định. Thì những vị do không có đủ chỗ cho nên có một số vị tỳ khu phải ở lại, và họ sẽ ra cái quyết định là chúng ta sẽ vẫn ở lại Sri Lanka và sẽ cố gắng duy trì cái giáo pháp. Họ tuyên tụng cái tam tạng và họ dạy pháp này kia ở dưới những cái gốc cây này kia vân vân thôi. Khi mà họ đói á, khi mà họ đói họ chỉ ăn lá những cái hoa quả này kia thôi. Họ đọc tụng, họ trùng tụng Tipitaka. Khi mà họ đói họ nằm xuống cát, nằm dưới cát vân vân. Họ ngay cả khi họ nằm dưới cát họ cũng thảo luận về pháp. Thì như vậy họ duy trì trong 12 năm. Thì trong suốt 12 năm đó họ duy trì như vậy, sau 12 năm thì cái nhóm phản động mà bọn cướp cai trị quốc độ đó mất đi, nó giống như là mất đi á. Ông vua ông trở lên lại cai trị. Thì lúc đó những cái vị tỳ khu mà đã rời quốc độ đi lánh nạn, họ quay trở lại. Thì do những cái vị tỳ khu mà chịu đựng ở lại trốn cực khổ trong rừng á, họ luôn duy trì đọc tụng Tipitaka, cho nên là họ cái sự nhớ về tâm tạng họ không có cái sự khác biệt đối với những cái vị tỳ khu mà đã lánh nạn ở quốc độ khác. Cho nên quý vị cố gắng miên mật, đừng có lười biếng. Có một cái tranh cãi. Especially the Pratipati Deku, they only practice Nếu có một sự tranh cãi, ví dụ như là ai là người lấy cái tạo y, phân tạo y, thì họ nói gì? What is the importance one to exist for Buddha Sasana? Priyati or Patipati? Lúc đó có một cái tranh luận lên là có một cái câu nói lên là cái pháp học và cái pháp hành từ một vị thì khu đưa lên là cái nào thì quan trọng hơn cả, Patijati hay là Patipati, cái pháp học hay là pháp hành trong giáo pháp của Đức Phật thì quan trọng hơn, thì quý vị nghĩ như thế nào? Okay, as you don't know, okay, in Pancakula Thera, who practice the ascetic practice, thì cái vị mà trưởng lão mà hành tu tăng ga đầu đà mà mặc cái phấn tạo y á, tức là những cái vị mà mặc y bằng cách là nhặt cái những cái vải từ đống gác hay là vân vân, thì họ kết lại họ làm cái thành cái y gọi là cái y phấn tạo y bằng kusala. Những cái vị mà thích pháp hành mà hành đầu đà đó, thì mấy vị đó mới nói là pháp hành quan trọng hơn. Thì theo cái ý kiến của họ, họ cho như vậy. Đối và cũng như vậy, cái nhóm thứ hai, cái nhóm mà những cái vị mà dẫn đầu về pháp học á, vì đó là cũng tranh cãi là pháp hành, pháp học là quan trọng hơn. Thì lúc đó có nhiều vị tỳ khu đắc a la hán, thì quý vị nó mới nói là nếu quý vị muốn tranh cãi thì ai sẽ thắng ai sẽ thua, hãy đưa ra cái sự tham chiếu cho cái ý kiến của mình, cho cái câu khẳng định của mình. Ai mà không có đưa ra được cái tham chiếu thì người đó sẽ thua. Thì lúc đó cái vị mà trưởng lão của cái mặt phấn tạo y, tức là nghiêng về pháp hành đó, mới đưa cái câu tiếng Bali mà ngài mới đọc. Cái nghĩa của câu đó là ngài Subhadra. Okay, as long as bhikkhu are practicing. Khi mà tỳ khu còn tu tập, còn thực tập, còn thực tập, còn thực tập bát thánh đạo. The world is, thì thế gian. Yeah, as long as they are practicing, who know where truth, the world will not be devoid of arahant. Thì thế gian sẽ không vắng bóng a la hán. Khi mà quý vị còn thực tập thánh đạo bát ngành á, thì sẽ có không vắng bóng a la hán ở cái trên thế gian. Thì họ đưa ra cái dẫn chứng như vậy. Thì cũng như vậy, cái nhóm mà thiên về pháp học đó, họ đưa ra cái tham chiếu của mình. Họ cùng nhau đọc tụng cái câu ngài đang đọc. Đọc cái câu đó. Thamma bhavati loke suriye ajinate yatha. Sadhu, sadhu, sadhu. What is the meaning? Nghĩa của cái đoạn rồi là gì? As long as the Buddha's teaching in the world. Ngay khi mà cái pháp học còn tồn tại trên thế okay. gian. Khi mà pháp as long as exists our Buddha's teaching. Khi mà có còn cái sự hiện hữu của pháp học trên thế gian. As long as they are practicing. Khi mà họ còn thực tập tu tập. Giới theo cái lời dạy của Đức Phật. Then, khi đó, our Buddha's teaching exists in the world, then they can practice. Khi mà cái pháp học còn hiện hữu thì họ có thể thực tập để đắc được các tầng thiền, đắc được đạo, đắc được quả, đắc được chứng ngộ niết bàn. As long as the sun is there, the sun has been disappeared, then there's the light. Cũng giống như là ngay khi mà mặt trời còn thì sẽ còn ánh sáng. Khi mà mặt trời mất đi, chuyện gì sẽ xảy ra? Thì lúc đó cái thế gian sẽ chìm trong bóng tối. Cũng giống như vậy, nếu mà không có pháp học thì ngủ trên thế gian. Thì không có ai mà có thể thực tập để tu tập để chứng ngộ các tầng thiền, chứng ngộ đạo quả, chứng ngộ niết bàn. Thì như vậy khi mà pháp học còn hiện hữu trên thế gian thì mọi người có thể tu tập để chứng được đạo quả niết bàn vân vân. Họ đưa ra cái tham chiếu này, họ đưa cái nó ra giống như là cái bằng chứng để mà reference cho cái statement của họ. Thì khi đó cái nhóm thiên về pháp hành họ im lặng, họ không có nói gì nữa. Như vậy ai thắng? Ai thắng và ai thua? Ai đã thắng và ai đã thua? Ai thắng? Ai thua? Okay, so only pratipati also not enough. You should try to learn pratipati, pratipati. Như vậy pháp hành một mình không thì không đủ, phải học thêm pháp học, và pháp học không cũng không đủ, phải học thêm pháp hành. Ví dụ. There are a lot of asana, okay, makeup, okay? There are a lot of makeup, maybe 100 or 1,000. But if there's no free makeup in this group, so their generation will disappear very soon. Ví dụ như có 1,000 con bò đực, nếu mà không có bò cái thì cái thế hệ của bò nó sẽ dần dần mất đi. Thì như vậy để duy trì cái nồi giống hay là cái thế hệ này qua thế hệ khác á, thì phải có cái bò đực và bò cái. Cũng tương tự như vậy, có rất là nhiều vị tỳ khu chỉ thực hành pháp hành mà thôi, mà hành không có theo cái lời dạy của Đức Phật, không có đúng theo cái lời dạy Đức Phật. Nếu mà không có những cái người tỳ khu pháp học á, thì giáo pháp của Đức Phật cũng không có thể hiện hữu lâu dài, lâu hơn, sẽ mất đi sớm. Vậy pháp học rất là quan trọng. Ví dụ như là quý vị chôn cái kho báu của mình xuống với đất, trên cái mặt đất quý vị làm cái dấu, ví dụ như là đóng cái cột làm cái dấu hay là cái ký hiệu gì đó để mà làm dấu cái chỗ mà chôn cái châu báu đó. khi mà còn cái chỗ mà khi mà còn cái dấu hiệu quý vị làm dấu thì quý vị có thể tìm lại được châu báu mình dễ dàng. Khi mà cái dấu hiệu quý vị làm dấu mất đi thì nó sẽ bị quý vị sẽ mất luôn cái kho báu, cũng tương tự như vậy. Do cái sự hiện ngũ pháp học, mọi người có thể tu tập thực tập để chứng ngộ niết bàn. Đây là cái ví dụ trong cái câu chuyện này. Thì trong cái cuộc tranh cãi này, những cái vị tỳ khu thuộc cái nhóm pháp học và thắng. Như vậy trong năm cái sự mất đi thì cái sự mất đi của pháp học là rất là quan trọng. Do cái sự hiểu biết cái tầm quan trọng của pháp học nên quý vị cố gắng duy trì giáo pháp, quý vị cố gắng thực tập chính mình, rồi quý vị học, quý vị dạy, quý vị thực tập tu tập. Cầu chúc quý vị chứng ngộ niết bàn. Sa thú sa thú sa.